Linh Chu. Chương 780 Dết, 2. Âm âm. Nhân vật cấp bậc cự phách há có thể dễ dàng tế luyện, hắn đánh ra một đạo bạch sắc cấm pháp, phá vỡ cản thi bào, chạy thục mạng vào TNG Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Ngay khi vị nhân vật cấp bậc cự phách kia chạy vào trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, lại bị Đấu Chiến Thiên Hầu một tát đánh cho hắn ngã xuống đất, thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung, huyết nhục thiêu đốt trong không khí. Quá cường hãn, thật là bá đạo. Một vị tu sĩ cấp bậc cự phách cũng bị một cái tát cho đánh chết, khiến cao thấp trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đều bị chấn nhiếp. Quá lãng phí rồi, quá lãng phí rồi. Hoắc Tâm Bệnh trong miệng không ngừng thì thầm, trong miệng thổi ra một mảnh gió rét lạnh, dập tắt hỏa diễm trên khuôn mặt cự phách kia, thu lai mấy khối tàn thi. Cự phách thi cốt, đối với cản thi nhân bọn hắn mà nói cũng là bảo bối, ngàn vàng khó mua, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Qua trong giây lát đã có một vị cự phách và một vị nửa bước cự phách vẫn lạc khiến rất nhiều người bị hù sợ, biết rõ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu hôm nay khó thoát đại kiếp nạn, sắp sửa máu chảy thành sông rồi. Bên trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu có một nữ tử dung mạo tuyệt lệ đi ra, đầu cài trâm, eo nhỏ lưu to, dung mạo thanh nhác động lòng người, nhưng tu vị lại cực kỳ không tầm thường, đã đạt đến thiên mệnh đệ tứ trọng. Mạc Tâm Lam thản nhiên cúi đầu với Phong Phi Vân, ôn nhu nói: Thần Vương Đại Nhân, lâu chủ chúng ta biết rõ Thần Vương Đại Nhân chính là vì Dạ Đại Gia mà đến, nếu Thần Vương Đại Nhân lui binh, lâu chủ nhất định sẽ tự mình đưa Dạ Đại Gia đến Thần Vương Phủ, cũng đến nhà xin lỗi. Phong Phi Vân cười lạnh nói: Ngươi là người phương nào? Tiểu nữ tử chính là Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đệ nhất thanh quan nhân, Mạc Tâm Lam. Mạc Tâm Lam đôi mắt dễ thương gợn sóng, làn thu thủy khẽ liếc qua, có một loại mỹ vận nói không nên lời. Vạn Hóa Trúc điều động nàng đi ra đàm phán, cũng chính bởi vì nàng rất xinh đẹp, tu vị đủ cao. Phong Phi Vân quả quyết nói: Ngươi không đủ tư cách cùng ta nói chuyện, gọi lâu chủ các ngươi ra. Nụ cười trên mặt Mạc Tâm Lam cứng đờ, nàng còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Phong Phi Vân quát lớn một tiếng, nàng chỉ đành thối lui. Vạn Hóa Trúc leo lên trên một tòa cung khuyết cao nhất của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, có mấy vị lão giả đi theo nàng, cùng Phong Phi Vân xa xa tương vọng, nói: Thần Vương Đại Nhân, lão thân ở chỗ này chịu tội với ngươi, chỉ cần Thần Vương Đại Nhân lui binh, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Phong Phi Vân cười lạnh: Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh thôi, giao Tiêu Tương ra đây, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Vạn Hóa Trúc tâm cơ thâm trầm, đối với Phong Phi Vân càng đuổi tận giết tuyệt, điều động bốn tôn nửa bước cự phách vây giết hắn, Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong tay nàng, thù này há có thể không báo. Hiện giờ nàng chịu thua, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, muốn đợi Phổ Đà Sơn và Thái Tế Phủ viện trợ, chút tâm tư đó của nàng há có thể gạt được Phong Phi Vân. Vạn Hóa Trúc sắc mặt trầm xuống, nói: Phong Phi Vân, ngươi biết sau lưng Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chúng ta là ai không? Ngươi dám động chúng ta, thần vương vị của ngươi cũng không giữ được đâu. Không phải là Tà Đạo Phổ Đà Sơn sao, ngươi cho rằng ta không biết sao? Phong Phi Vân không chút bị uy hiếp, giơ lên thần vương lệnh, ra lệnh. Thần Vũ Quân nghe lệnh, công chiếm Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, phàm là người không hàng phục, giết không tha. Thần vương lệnh vừa ra, tất cả thần vũ quân đều xung phong liều chết đi lên, sát khí xông lên trời, trong đó người tu vị cường đại xông ở phía trước, công phá trận pháp, đánh nát tường cao, gặp người liền giết. Sát khí cường hoành chấn nhiếp tâm linh, cung điện Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu từng tòa sụp đổ, quả thực không ai có thể kháng cự. Giết! Giết! Thanh âm sát phạt, chiến đao trảm địch vang lên từng mảnh. Phong Phi Vân cũng vác theo bạch thạch chiến đao xung phong liều chết đi lên, bước chân vào trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, những tử sĩ kia căn bản không ngăn được đao mang của hắn, một đường đánh vào sâu trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, trên mặt đất để lại từng mảng huyết thi. Âm âm. Tà đạo cao thủ Phổ Đà Sơn rốt cục vọt lên, chính là ba vị cự phách, còn có tám vị nửa bước cự phách, đều là siêu cấp cường giả, lực lượng hùng hậu. Là ba vị lão quái Phổ Đà Sơn, đều tu luyện 500 năm trở lên, ở trong cự phách cũng thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm. Ba vị lão quái này đều nắm lấy linh khí, một tòa huyết sơn, một mảnh huyết hồ, một cây huyết sắc chiến thương, ba vị này lão quái ở tu tiên giới hung danh hiển hách, mà ngay cả tà đạo tu sĩ nghe thấy tên của bọn hắn cũng phải hãi hùng khiếp vía. Ba vị hung nhân này vậy mà ẩn trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, rất hiển nhiên là có mưu đồ, một khi thần đô có biến, bọn hắn chính là chiến lực vô cùng cường đại. Hôm nay chính là ngay Huyết Vân Tam lão các ngươi bỏ mạng. Đấu Chiến Thiên Hầu bỗng nhiên bắn ra, không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp giết tới ba vị tà đạo lão giả kia, một người độc chiến ba vị lão quái. Đấu Chiến Thiên Hầu không có bất kỳ binh khí, dựa vào một đôi thiết chưởng, mỗi một thủ ấn đánh ra, cũng khiến cho Huyết Vân Tam lão phải thổ huyết, hoàn toàn không phải giao phong cùng cấp bậc. Trong Thần Vũ Quân dưới trướng Đấu Chiến Thiên Hầu cũng có cường giả cấp bậc Cự Phách và nửa bước Cự Phách, chính là nhân vật cấp bậc thần tướng, nguyên một đám dũng mãnh thiện chiến, đằng đằng sát khí, đánh cho những cao thủ Phổ Đà Sơn kia không hề có lực hoàn thủ. Tám vạn chiếc chiến xa, nghiền áp ra thanh âm nổ vang, chậm rãi tiến đến Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, quả thực giống như tám vạn chiếc cối xay thịt, tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng không thể ngăn cản. Đó căn bản không như tranh đấu giữa hai tu sĩ, mà là một hồi chiến dịch bại binh bố trận, hơn 1.000 vạn thần vũ quân đồng thời đẩy mạnh, coi như là tu sĩ cấp bậc Cự Phách cũng phải chạy thục mạng. Khởi động Hoàng Tuyền đại trận, triệu hoán địa để Hoàng Tuyền cổ thú. Vạn hóa trúc ra lệnh. Dưới lòng đất Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu vọt lên 99 đạo cột sáng, mỗi một đạo cột sáng đều to 3 mét, 99 đạo cột sáng đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo vần sáng chói mắt, đánh lên trên mặt đất, giống như nước màu trắng chảy vào trong đất bùn vậy. Mỗi một thế lực lớn đều có trận pháp cường đại thủ hộ, càng có nội tình vượt qua tưởng tượng của mọi người, một khi dốc sức liều mạng, sẽ bộc phát ra lực lượng khủng bố. Hoàng Tuyền đại trận chính là do một vị đại trận pháp sư bố trí, dùng linh thạch làm dẫn, cần 99 vị tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cảnh giới đồng thời phát lực mới có thể khởi động, có thể gọi đến Hoàng Tuyền cổ thú sinh hoạt trong lòng đất. Một cổ khí tức nước cuộn trào từ trong lòng đất triều đến, tử khí dạt dào, chấn nhiếp tâm linh, mặt đất kịch liệt rung rung, toái vân từng đạo, tựa như mạng nhện lan khắp nơi.